cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 173, Bắc Minh có cá. Kỳ danh là Côn. 1. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Kình Phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Côn, xuất từ Vương Giả Vinh Diệu Trang Chu Tọa Kỵ. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Yêu đế sơ kỳ, có thể hóa thành băng, đạt tới yêu tổ cấp. Hình thể có thể lớn có thể nhỏ, cơ bản nhất dài chừng đạt mấy ngàn dặm. Vô cùng kinh khủng, có thể ngao du đại hải, có thể bầu trời bay lượn. Tốc độ cực nhanh, thiên phú bí pháp, hóa điệp, vỗ cánh, đại mộng tam thiên giới. Hóa điệp, có thể xuyên qua không gian phong tỏa, không nhận giam cầm, vỗ cánh, tốc độ bạo phát, tăng lên mấy lần trở lên. Đại mộng tam thiên giới, nhân sinh hữu nhai, mà mộng, vô biên vô hạn, tại Côn trên lưng tĩnh tọa ngủ, có thể tiến vào trong mộng ngộ đạo trạng thái. Sau này thì không thiếu tọa kỵ, đạt đến bàn long đại lục thời gian, cũng có thể thật to giảm bớt, đem Trang Chu tọa kỵ khen thưởng cho mình. Vương Lập cũng phi thường hài lòng, mà lại, tại Côn trên lưng tu luyện, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Quả thực cũng là một đầu cấp độ SSS thần sủng. Có thể đánh, có thể cưỡi, còn có thể tu luyện. Côn thực lực, thế nhưng là không kém. Quăng nó cái kia mấy ngàn công dặm dài hình thể, áp đều có thể nghiền nát một tôn yêu đế. Sư phụ, sư phụ, phát tài, phát tài. Phượng Thanh Giao giống một cái tiểu tài mê một dạng, vô cùng cao hứng chạy tới Vương Lập trước người. Trong tay bắt đầy đẫm máu đồ vật. Gân rồng, bóng đèn pin, vỏ rùa, kình ngư da, móng vuốt, răng nanh, đều là phi thường chân quý tài liệu. Đây đều là Phượng Thanh Giao nằm mơ đều không dám nghĩ đồ vật. Dù sao săn giết yêu hoàng, trước đó nàng cũng không có dám nghĩ qua. Sư phụ, người thật quá lợi hại. Giao nhi đối ngươi lòng kính trọng, như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Phượng Thanh Giao mặt mũi tràn đầy ngôi sao nhỏ mà nhìn xem Vương Lập. Trong nháy mắt biến thành của hắn tiểu mê muội. Không nghĩ tới ngươi biến thành nịnh hót. Vương Lập từ tốn nói. Ngươi còn không vội vàng đem những vật này bỏ vào không gian giới chỉ sao? Đẫm máu, cầm lấy rất dễ chịu. Há, lập tức, Phượng Thanh Giao cười lên tiếng. Đem những vật này cất vào không gian giới chỉ. Sư phụ. Ta vừa mới nghe thấy cái kia lão sắc phê vô lại long nói. Nó phụ thân là Cương Thiết Hải Long Đế. Nghe tên liền biết là một tôn yêu đế. Vạn nhất là một tôn vô cùng đáng sợ yêu đế. Nó tới tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta nên làm cái gì? Phượng Thanh Giao có chút lo âu nói ra. Đối với Hắc Thủy Long Hoàng ham sắc đẹp của nàng, trong lòng còn có chút tức giận bất bình. Sắc đẹp của nàng chỉ có thể để một người ham. Những người khác, hoặc là yêu, mơ tưởng, Phượng Thanh Giao khuôn mặt ửng đỏ, nhìn lấy sư phụ của mình, tới thì tới thôi, đến lúc đó vi sư mời ngươi ăn yêu đế thịt rồng. Vương Lập không để ý chút nào nói ra, hiển nhiên, chính mình hảo đồ đệ, đối sư phụ nàng thực lực, khuyết thiếu nhận biết, căn bản không biết, sư phụ của hắn miểu sát yêu đế, thì cùng chơi một dạng, coi như mình không được. Thiên tôn cấp kim giác cự thú phân thân, hoàn toàn có thể làm được. Nghe sư phụ, Phượng Thanh Giao trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Sư phụ của mình rất cầu thà, cũng không phải loại kia thổi ngưu bức người. Hắn nói có thể làm đến, thì nhất định có thể làm đến. Sau đó hai người bắt đầu tiếp tục quét dọn chiến trường. Thiên Kình Phủ các tiểu đệ, đều dọa đến kinh hoàng chạy trốn. Toàn bộ Thiên Kình Phủ. Bị sư đồ hai người, thu hết tinh quang, hai người đều có chút tham tiền, liền kiến trúc thủy tinh cung tài liệu, đều không có buông tha, như là quỷ tử vào thôn, không có một ngọn cỏ, bát đại yêu hoàng thi thể, bị nghiêm trọng thi dài, trọng yếu tài liệu vị trí, bị thu giấu đi, không trọng yếu vị trí, bị Vương Lập ném vào quy khư hà bên trong cho cá ăn, trừ phi yêu đế cấp bậc. Nếu không Vương Lập đều chẳng muốn luyện hóa. Vương Lập nói ra, thanh lý hết chiến trường. Chúng ta cũng nên xuất phát. Phượng Thanh Giao có chút khổ sở nói. Đáng giận hai đầu hải yêu. Nuốt chúng ta chim to. Hiện tại, tựa hồ chỉ có thể dựa vào thầy trò chúng ta hai người phi hành. Liên quan tới quy khư tiên phủ sự. Tình, Phượng Thanh Giao tự nhiên không biết. Vương Lập xưa nay không ưa thích. Đem bí mật của mình chủ động nói cho người khác biết. Người nào nói chúng ta không có tọa kỵ rồi. Vương Lập khóe miệng dương lên. Thần bí nở nụ cười. Côn đến. Nhất thời, đại hải chỗ sâu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, điềm lành ánh sáng sáng chói. Chỉ thấy một đầu, như tỉnh như ngủ, như hiện như ẩn. Toàn thân tản mát ra thất thải hào quang cá lớn. Chậm rãi bơi lại, côn có thể tùy ý biến hóa chính mình lớn nhỏ. Bởi vậy, nó lúc này hình thể, cùng trên địa cầu Lam Kình một dạng lớn tiểu, cũng không đáng sợ. A, sư phụ, người thay đổi thế nào một đầu tọa kỵ đi ra? Phượng Thanh Giao có chút giật mình nói. Vương Lập lạnh nhạt nói. Lên đi. Sau đó, hai người bay đến côn trên lưng. Ồ ồ tương đương, côn phát ra biến ảo khôn lường tĩnh mịch bất mãn gọi tiếng. Côn là một tôn phi thường cao quý sinh vật. Làm sao có thể cho phép người khác cưỡi nó? Vương Lập chính là nó chủ nhân. Nó tự nhiên không ngại. Nhưng, nữ nhân kia cưỡi nó. Côn đại nhân ta rất bất mãn. Đây là đồ đệ của ta. Về sau ngươi cũng phải nghe nàng. Vương Lập phân phó đến. Ngoan, vất vả ngươi. Phượng Thanh Giao êm ái vuốt ve một chút côn đầu. Sau đó, nó liền yên tĩnh trở lại. Sư phụ, cái này, đầu này cá lớn là cấp bậc gì rồi? Ta thấy thế nào không thấu nó? Phượng Thanh Giao tò mò hỏi. Nó gọi côn, yêu đế cấp. Vương Lập bình tĩnh nói. Cái gì? Yêu đế cấp? Phượng Thanh Giao thất thanh nói. Trời ạ, sư phụ của hắn thế mà bắt một đầu yêu đế làm thú cưỡi. Hắn chỉ là tiên hoàng a. Tuy nhiên nửa chân đạp đến vào tiên đế. Cái này còn có thiên lý sao? Hoàn toàn không có thiên lý. Tiên hoàng tọa kỵ, lại là yêu đế. Không có thiên lý. Táng tận lương tâm. Trần trụi ước ao ghen tị. Yêu đế cấp là có chút chiêu diêu. Côn, người thì ngụy trang thành kim tiên cấp tiểu yêu thú đi. Vương Lập nhớ ra cái gì đó. Sau đó phân phó nói. Sư phụ, ngươi thật quá cẩu thà. Phượng Thanh Giao nhịn không được đậu đen rau muống một tiếng. Sư phụ không chỉ có chính mình trang thành kim tiên cảnh tiểu mô ê. Còn để cho mình cùng côn cũng trang. Sư phụ, côn thể tích có phải hay không cũng rút nhỏ. Bản tôn so với lớn hơn. Biết sư phó mình cẩu thà. Không thích quá rêu rao. Phượng Thanh Giao nhịn không được nghi ngờ nói. Đúng vậy a, nó bản tôn thân dài ước chừng có mấy ngàn dặm đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Chính mình cái này đồ đệ. Giống như biến thông minh. Mấy ngàn dặm to lớn. Trời ạ tương đương sư phụ. Đây là lớn bao nhiêu? Phượng Thanh Giao cái đầu nhỏ. Giống như ngoài sức tưởng tượng không được côn lớn bao nhiêu. Thế gian này phía trên. Còn có khổng lồ như thế sinh vật sao? Ngồi vững vàng. Chúng ta xuất phát. Vương Lập nói ra. Siêu. Côn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Lấy tốc độ cực nhanh xông ra đại hải. Sau đó tại trong trời cao. Bắt đầu cực tốc hướng Bàn Long đại lục bay đi. Phượng Thanh Giao. Làm bộ ngồi không vững. Ôm lấy sư phụ mình cánh tay. Đem trọn cái thân thể mềm mại. Chăm chú dán tại sư phụ trên thân. Bánh bao nhỏ. Đều đè ép. Sư phụ đậu hũ không ăn. Ngu sao mà không ăn. Một ngày này. Vương Lập đang tĩnh tọa, mộng du tam thiên giới tu luyện. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, hắn đã cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng hướng nơi này vọt tới. Phía dưới hải yêu nhóm dọa đến bốn phía tán loạn, là yêu đế khí tức, chẳng lẽ là cương thiết hải long đế? Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Yêu đế, không phải cho hắn đưa đồ ăn tới sao? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.